Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn, chương 16:16, hệ thống 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Hy chửi thầm một tiếng ở trong lòng, đôi tay ôm đầu, coi như bảo vệ được chính mình không bị vết thương chí mạng. Vốn dĩ cô đã nghĩ ra đừng thoát thân nhưng lại không để ý đến đôi giày trơn trượt chạm vào. Hướng Hy hoa mắt đầu choáng váng, cả người bị ngã lộn ngược, cô biết đầu mình đang chảy máu, mùi máu tươi sộc vào chóp mũi. Liệu cô sẽ chết thêm lần nữa ư? Tích tích tích. Phát hiện hệ thống đã được kích hoạt. Hệ thống đổi tiền vạn giới đã ràng buộc. Đây là cái gì? Cao Thịnh đuổi tới, đôi tay run rẩy bế cô lên, hô hấp dồn dập hỏi. Hướng cô xuống núi xem đại phu. Hướng Hy suy yếu mà trợn mắt, không rảnh lo trao đổi với cái gì bàn tay vàng nữa. Cô cười vô tâm. Cao Thịnh ơi, thể hiện lần này của em được xem là dũng cảm đi. Anh cũng đừng coi em là một người tồi tệ của trước kia nữa, nếu anh vẫn còn vô lý, em liền. Hướng Hy không kiên trì, hôn mê ngất xỉu, tay Cao Thịnh run rẩy dữ dội, trong đầu chỉ gương mặt Hướng Hy đầy máu đang tươi cười, cùng với đôi mắt đang sáng ngời kia trở nên u tối. Cứu, cứu người, lão đại, mau lại đây, chúng ta trở về tìm đại phu cứu Tiểu Hy. Cha Cao chống gậy đi tới, hai mắt ông cũng có chút đỏ lên. Hoàn toàn không nghĩ tới ở thời khắc nguy hiểm Hướng Hy sẽ lựa chọn cứu ông. Cha, chúng ta xuống núi. Cao Thịnh nghiêng ngả lảo đảo mà ôm Hướng Hy, phía sau đi theo bị thương Cao lão cha. Lúc ba người từ sau núi xuống dưới, ngay từ đầu không gặp được người nào. Khi tới gần nhà đại phu Tạ gia, gặp con dâu cả của thôn trưởng Triệu Vương Thị. Ai nha, Cao Túc, Cao Thịnh, các ngươi đây là làm sao vậy? Cao Thịnh buồn không hé răng ôm Hướng Hy thẳng đến sân cũ nát Tạ đại phu, cha Cao đi theo đằng sau, thở dài một tiếng nói. Triệu Thanh tức phụ nhi, ngươi đi giúp ta thông báo một chút thôn trưởng, liền nói lão đại nhà ta ở sau núi chân núi đánh với ba con lợn rừng, kêu hắn dẫn người đi xem, liền có bị thú hoang ăn mất hay không hỗ trợ kéo về, đến lúc đó chúng ta Cao gia chỉ cần ba phần. Trời ạ, về ra các ngươi gặp phải lợn rừng. Triệu Vương Thị không rảnh lo đồng tình Cao gia, nàng càng muốn phân chia thịt heo, xoay người liền hướng trong nhà đi. Cao Thúc, ta đây liền đi kêu cha chồng. Hướng Hy cảm giác đầu mình đau muốn như nứt ra rồi, mí mắt nặng trĩu không nhấc nổi lên, trong đầu cái kia hệ thống lại xông ra. Cách chương.